Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung. Chương 81, sự kiện zombie bắt đầu. Góc truyện audio.com. Đã một tuần trôi qua, từ ngày Nagami cùng câu lạc bộ Kendo đến trường Fujimi đấu hữu nghị. Tin tức việc hắn đánh bại đương kim vô địch Saeko đã lan khắp nơi. Khiến ai cũng phải khiếp sợ không thôi. Từ ngày đó trở đi, ngoài việc làm bạn với chúng nữ và làm nhiệm vụ ra thì trò chuyện cùng các mỹ nữ bên trường Fujimi. Điều khiến Nagami ngạc nhiên nhất là sau 2 ngày trở về thì Saeko lại gọi tới. Nghe nàng bảo lấy được từ Shizuka, thế là nàng muốn cùng hắn trò chuyện kiếm thuật rồi một ít về đời tư, và cứ thế cuộc sống hắn trôi qua một tuần. Ngày hôm qua nghe nói trong phòng thí nghiệm của bác sĩ Mochizuki vừa bị đột kích, làm ông bị thương nặng, cũng may Sagiri và Fiona kịp thời chạy tới, vì vậy họ đã tiêm cho ông thuốc an thần này nghỉ ngơi. Nhưng bất ngờ ngay hôm sau ông đã khỏe lại và ngồi xe lăn bình thường, khiến mọi người bất ngờ. Thế là Fiona giúp ông kiểm tra sức khỏe, thấy tất cả đều ổn định, mọi người vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, duy nhất chỉ có Nagami hôm đó nhíu mày chẳng nói gì. Hắn đến nơi mà ông bị tấn công, quan sát một lượt liền phát hiện ra vài điều thú vị không thể nào ngờ tới, rồi nhếch môi im lặng rời đi. Buổi tối, trong lúc Nagami và Mikoto sau khi từ trường về không thiếu đại chuyện một trận rồi nghỉ ngơi đến giờ xem TV cùng nhau. Cạch Nagami bất ngờ có tiếng mở cửa vang lên, thì một mỹ nữ xinh đẹp chạy vào tìm Nagami với gương mặt hốt hoảng và sợ hãi kêu không ngừng. Vừa nhìn thấy hắn liền lao tới ôm trong run rẩy khóc lên. Momokino, chuyện gì vậy, sao ngươi lại sợ hãi vậy, có kẻ dám ăn hiếp ngươi sao? Nagami nhìn mỹ nữ ôm trong người với vẻ sợ hãi thì ngạc nhiên ôm lấy nàng hỏi. Vì Nagami đã dùng Kido lên người nàng bảo vệ nên những kẻ có ý đồ xấu đều sẽ bị đánh bay lập tức, nhưng nhìn thần sắc của Momokino thì còn đáng sợ. Hơn thế, họ Momokino lúc này vô cùng sợ hãi nói không ra lời. Bình tĩnh lại, hít sâu vào rồi nói, ta nghe có chuyện gì? Hắn lúc này ôm lấy nàng xoa xoa gương mặt sợ hãi này âu yếm nói rằng. Hít có một nhóm người nổi loạn chặt chém và ăn thịt người ngoài kia với bộ dạng vô cùng đáng sợ. Nàng lúc này cũng lấy lại bình tĩnh, hít một hơi rồi vô cùng khó khăn nói ra, làm hai người Nagami kinh ngạc nhìn nhau một cái. Ồ, ta hiểu rồi, ngươi trước tiên quay về nhà trước, mọi chuyện ta sẽ lo được không? Nagami vừa nghe nàng nói thì mắt khẽ nhảy một cái rồi từ từ khuyên bảo nói rằng. Ta biết rồi, ngươi cẩn thận. Momokino sau khi nghe xong cũng lấy lại bình tĩnh, gật đầu một cái âu yếm nhìn hắn rồi dâng lên môi hôn tạm biệt hai người. Nagami, chuyện này chúng ta sẽ tới đó xem xét, xem ra zombie bắt đầu hình thành rồi. Mikoto vừa nhìn thấy nàng đi định nói gì đó thì hắn liền tay ra ngăn lại. Nagami lúc này đôi môi khẽ nhếch lên thì thầm bản thân nghe với vẻ hưng phấn. Đúng vậy, lúc đầu coi phim High School of the Dead không biết zombie bắt đầu từ đâu thì sau khi xem GX thì hắn biết rồi. Nên lúc này đang vô cùng hưng phấn. Sau đó hắn và Mikoto chuẩn bị vũ khí kỹ càng liền lên xe phóng đi tới khu vực mà Momokino nhìn thấy. Chết tiệt, đông quá, ở một khu cao ốc bị bỏ hoang lúc này có 2 người bị thương khá nặng vác nhau chạy trốn. Phía sau một nhóm người cầm trong tay hung khí với những nụ cười khát máu điên cuồng đuổi theo. Tatara, ngươi mau chạy đi, cứ mặc kệ ta, lúc này người bị thương nặng đang vô cùng khó khăn nói rằng. Im đi Kuma, ta không bỏ rơi đồng đội ở đây. Tatara lúc này vô cùng khó chịu hét lên. Đây không ai khác là thám tử của đồn cảnh sát, đồng đội của Suzu. Sau khi Suzu mất tích thì cả hai được bổ nhiệm trở thành đồng đội của nhau. Mà Kuma lại là thành viên ngầm của Black Label trở thành cảnh sát. 2 người vốn thấy một vụ giết người đáng sợ liền đuổi theo kẻ sát nhân đến giây thì không ngờ gặp cảnh tượng đáng sợ thế này. Kuma lúc sơ hở bị một người đâm xuyên bụng trọng thương. Cả hai đang chạy trốn khỏi bọn sát nhân điên cuồng này, nhưng tiếc là khi 2 người vừa quẹo vào một khúc cua thì cũng có một nhóm người đứng đó chặn đường với những nụ cười khát máu. Chúng ta xong rồi. Khi hai người vừa nhìn thấy cảnh này liền ngay người ra thì phía sau nhóm người kia cũng vừa vặn đuổi tới chặn hai đầu làm Tatara sợ hãi. Nói rằng, a, lập tức hai nhóm người kia lao chỗ họ. Không lâu sau hai âm thanh thảm thiết kêu lên. Chắc là nó. Hai người Nagami cũng chạy tới một tòa cao ốc bị bỏ hoang với không khí âm u lạnh lẽo không thôi làm Mikoto bất giác dùng mình một cái ôm lấy. Hắn, ngươi tạm thời chờ ở đây. Ta vào kiểm tra Nagami sau đó liền xuống xe cầm trong tay thành Asauchi quay phía nàng mỉm cười nói. Cẩn thận. Mikoto ôm lấy hắn hôn một cái rồi nói. Biết rồi. Thế là hắn liền bước vào tòa cao ốc rộng lớn với tinh thần hứng thú đánh giá zombie giai đoạn đầu tiên xem như thế nào. Không lâu sau thì xuất hiện trước mắt Nagami là một khu vực âm u chỉ một chút bóng đèn cùng vài người ngơ ngác ở đó với dáng vẻ kỳ dị khiến hắn nhìn. Thấy liền nheo mắt lại, bước tới một thiếu nữ đang ngồi ôm hai chân che mặt liền đưa một tay gạt một phần mái tóc lên thì thấy một gương mặt gần như vô hồn với đôi mắt trắng đang nhìn hắn quan sát, thì ra đây là trạng thái đầu tiên à? Nagami sau khi quan sát thì phát hiện thần trí của nàng bị ăn mòn một nửa trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê không nhận thức được gì. Đi vòng một đường thấy tất cả không phản ứng gì tới hắn thì đi đến một đoạn đường nào đó nghe âm thanh như cắt thịt vang lên hấp dẫn chú ý của. Hắn liền bước tới nơi phát ra âm thanh đẩy cửa vào một hình ảnh đầy bạo lực hiện ra trong đó. Có hai người đang bị treo trong đó và bị một nhóm người cầm hung khí hành hung vô cùng đáng sợ. Hai người đó Nagami liền nhận ra chính là Tatara và Kuma nhưng lúc này cả hai đã không còn sinh khí. Lúc này nhóm người này cũng phát hiện hắn rồi tươi cười đầy bạo lực với dáng vẻ đáng sợ làm Nagami khẽ nhếch môi lên một cái thì lập tức cảm. Nhận có hai ba tên lao tới với ý định tấn công hắn. Thịt ngon thịt giết bọn này cũng bắt đầu lao tới nói những từ ngữ vô cùng đáng sợ với những hung khí trên tay. Điều này không khiến Nagami sợ hãi chút nào lập tức cầm kiếm trong tay giết từng con một càng làm chúng điên cuồng lao tới càng lúc càng đông. Ô bất ngờ khi giết chết chúng thì hắn liền hấp thụ linh hồn thì bất ngờ phát linh hồn lực của chúng mạnh hơn người bình thường rất nhiều liền ngạc. Nhiên rồi hưng phấn chém giết hấp thụ. Một giờ trôi qua hắn giết đã gần hàng trăm con rồi trong sự vui sướng không biết mỏi mệt vì linh lực đang gia tăng một cách mạnh mẽ. Cuối cùng khi hắn giết sạch tất cả trong tòa cao ốc thì Nagami liền mừng như điên không thôi vì linh lực của hắn cũng đạt tới. Linh lực cấp đội phó. Cách chương.